đó là Hisogaya Toshiro, chú thích Chiran, Chiên Lan Thiên Lam, có thể tạm hiểu là sương mù ngàn dặm, cách chương.